Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 512. Thứ chân chính bạo, loạn hải vực, vì thế, dù cho nàng biết hắc y nhân kia là cố ý mà vì chi. Nàng cũng không để ý, bọn họ mặc dù biết Phong Thiên Châu tồn tại, cũng cảm giác được rõ ràng Phong Thiên Châu bên trong ẩn chứa linh hồn lực. Nhưng là lại không ngờ rằng, Chu Thuần cư nhiên dùng thời gian ngắn như vậy, liền đem tiểu bạch linh hồn thể cấp một lần nữa ngưng thực. Thuần Nhi, Quân Ngự Hàn nhẹ giọng kêu, Chu Thuần đối với hắn đưa cho cái yên tâm ánh mắt. Sau đó đi phía trước mại một bước, nàng ngọc thủ vừa lộn, thanh chùy thủ kia liền xuất hiện ở trong tay nàng. Người khác cũng là đi phía trước mại một bước, cửu thanh chùy thủ tê tụ, chúng nó phảng phất là bị cái gì rát, đồng thời bay lên không trung. Sau đó cửu thanh chùy thủ ở giữa không trung rất nhanh chuyển quyền. Một trận tia sáng chói mắt nhấp nhoáng, ở đây tất cả mọi người nhịn không được quay mặt đi. Nhắm hai mắt lại, chờ tia sáng kia qua đi, kia cửu thanh chùy thủ không biết vì sao biến thành một thanh chùy thủ. Sau đó rất nhanh bay đi, đuổi kịp không biết ai hô một tiếng, mọi người đều mang theo mình đây biên người, cấp tốc đuổi kịp chùy thủ. Không phải nói, tiên phủ là ở thần tiên cư sao? Chu Thuần nhìn chùy thủ phi phương hướng, nhịn không được cùng Bạch Phương truyền âm ni Chu Thuần muội giấy. Hình như đồn đại chỉ nói, tiên phủ là thần tiên cư hai lão tổ tông thành lập. Cũng không có nói, tiên phủ ngay thần tiên cư đi. Huống hồ, cũng không có ngốc như vậy người, sẽ đem loại này thế nhân đều thèm nhỏ dãi địa phương. Thành lập ở chính mình tổ chim đi. Chu Thuần vừa nghe, cũng là cảm giác có đạo lý. Nếu đổi lại là nàng, cũng sẽ không đem tiên phủ thành lập ở tổ chim môn sơ thế nhưng. Ai nói nàng là thần tiên cư truyền nhân tới. Nàng ba lần bảy lượt đến thần tiên cư, liền cái kia đại trận đều đi vào không. Hơn nữa, hồ thần tiên cư người đến, cũng không có ai điều nàng. Trực giác của nàng cảm giác này 100% là cái lầm truyền. Nàng hoàn toàn không có hưởng thụ đến truyền nhân đãi ngộ. Đoàn người phi hành sắp tới một ngày một đêm, như cũ là không có đến tới hạn, sẽ đi qua, chính là bạo loạn hải vực, bạo loạn hải vực. Chu Thuần vô ý thức thấp Nam Môn Sơ sau đó tầm mắt của mọi người đều rơi vào một mặt khác. Bạo loạn hải vực tuyệt đối không có khả năng có tiên phủ tồn tại, Đại Bằng Vương. Người đây chẳng qua là bạo loạn hải vực ngoại hải đi. Cũng không biết là ai nói một câu. Chẳng lẽ là ở bên trong hải. Đại Bằng Vương nhịn không được kinh hô. Trong mắt của hắn có hoảng sợ. Bạo loạn hải vực còn chia làm ngoại hải cùng nội hải. Chu Thuần vô ý thức lên tiếng. Kết quả lại có bị người được rồi chú mục lễ. Khóe miệng của nàng co quắp một chút. Kết quả, nàng người trong lòng lại hét lên. Nhìn cái gì vậy? Mami chỉ là không thường thức, không địa lý khái niệm mà thôi, Chu Thuần không chút nghĩ ngợi nâng tay lên. Nện cho hắn một ký, Chu Thuần muội giấy, bạo loạn hải vực là chia làm nội hải cùng ngoại hải. Ngoại hải đều là bình thường thủy tộc yêu thú, mà nội hải, thì toàn bộ là mãnh thú, nghe thấy Bạch Vương giải thích. Chu Thuần vô ý thức xem xét nhìn Chu Bảo Bảo trên người đằng xa. Đáy mắt nàng hiện lên ý mừng. Nàng còn nhớ rõ, đằng xa mẫu thân, gọi là xa cơ, vẫn là mãnh thú, nói cách khác, xa cơ là ở bạo loạn hải vực nội hải, nếu như tiên phủ thật là ở bên trong hải lời, vậy đại biểu, đối với nàng có lợi, khóe miệng nàng vô ý thức cong lên cái độ cung, trong lòng nhất thời cảm giác được một tia thả lòng, quả nhiên, bọn họ trực tiếp bay qua bạo loạn hải vực ngoại hải. Chu Thuần muội giấy. Qua tầng này sương mù, đi ra nội hải, cũng chính là chân chính bạo loạn hải vực. Hết chương.